Bán tiên, chương 390, theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này có lý. Mặc kệ là cầu tài vẫn là cầu trường sinh. Đóng lại tại đây ra không được. Bất luận cái gì thu hoạch đều không ý nghĩa. Còn không đợi đại gia biểu thị đồng ý, Dữ Khánh vừa định trách cứ. Nam Trúc đã thuận thế vui tươi hớn hở nói. Đùa giỡn, liền là chỉ đùa một chút. Đại gia không cần làm thật. Dứt lời, hai tay khoác lên trên bụng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không nói gì qua giống như, hắn nếu đã nói như vậy, đại gia đến miệng oán trách lời cũng là cũng không nói ra được. Tóm lại thế nào muốn phát tài? Không ai dám lại đánh này hoàng kim đài chủ ý, đại gia tiếp theo cũng hướng bốn phía nhìn quanh. Làm sao cũng xem không xa, chung quanh có cao lớn cây cối tre cản xa xa ánh mắt. Dữ Khánh đành phải hướng Ngô Hắc xin giúp đỡ. Ngô huynh, tục liên tục một điểm. Ta cũng không khách khí với ngươi. Chúng ta nghĩ phát điểm tài. Ngươi xem kẻ bên này chạy đi đâu có thể nhanh nhất tìm tới vàng thỏi. Đang ở cái bàn rìa kéo túm dây mây tốc độ cao bện giản dị vật phẩm, Ngô Hắc hỏi lại. Ngươi cảm thấy phụ thân ta sẽ cùng ta giảng loại sự tình này. Ây, Dữ Khánh ngẫm lại cũng thế. Người ta cũng là đầu hồi trở lại tiến đến. Liền lão nam nhân cái kia nước tiểu tính. Hẳn là sẽ không theo nhi tử giảng tiến vào kim khư nơi nào có vàng thỏi nhặt sự tình. Bất quá Ngô Hắc lại bổ túc một câu. Nơi này không thiếu những vật kia. Các ngươi bốn phía tìm xem. Hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Dữ Khánh gặp hắn dùng dây mây làm cái giản dị cái gùi. Đem tiểu Hắc để vào. Vác tại sau lưng. Giải phóng hai tay liền muốn rời khỏi dáng vẻ. Lúc này hỏi, ngươi chạy đi đâu? Ngô Hắc lắc đầu, tùy tiện, đi đến nào tính đâu? Dữ Khánh ngạc nhiên, ngươi không phải muốn tìm Tam Sinh Tuyền, sao? Phụ thân ngươi không có nói cho ngươi ở đâu? Ngô Hắc, nói cho cũng vô dụng. Tam Sinh Tuyền, cũng không cố định tại một vị trí. Là sống, có lúc trên mặt đất, có lúc ở trên trời. Có lúc cũng sẽ ở trên nước. Sống, mọi người tại đây đều nghe sửng sốt. Một mặt kinh ngạc, Dữ Khánh kinh nghi nói. Tam Sinh Tuyền, là vật sống. Ngô Hắc suy nghĩ một chút. Vẫn là nói cho bọn hắn. Huyền Kim Thượng Tiên ở đây có một tòa tiên cung. Ở bề ngoài thoạt nhìn là một tòa kim sơn. Có thể bốn phía nhẹ nhàng di chuyển. Có lúc trên mặt đất. Có lúc tại phiếu miểu đám mây. Mà, Tam Sinh Tuyền. Ngay tại tiên cung bên trong, mọi người nghe hiểu, hiểu rõ, Dữ Khánh, vậy sao ngươi tìm, chẳng phải là muốn tìm vận may, quảng cáo. Ngô Hắc nhẹ gật đầu, lại đối mọi người cho một câu cuối cùng nhắc nhở. Nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, có thật nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng quái vật, sẽ công kích người, các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó liền nhảy xuống hoàng kim đài, một đường dò xét lấy rời đi. Trong rừng dò xét lấy đi không bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dữ Khánh đám người lại kết bè kết đội theo tới. Dữ Khánh nhảy lấy đà qua một gốc khuynh đào chắn ngang cây cối. Đến bên cạnh hắn vui tươi hớn hở nói, ngược lại chúng ta tìm vàng thỏi cũng muốn đi ra ngoài. Vừa vặn cùng ngươi cùng đi đoạn đường, Ngô Hắc không quan trọng. Đại gia liền một đường đồng hành. Trên đường, Nam Trúc trong tay nhặt được căn bổng bổng đùa Ngô Hắc cõng ở sau lưng nhi tử. Đùa tiểu Hắc thỉnh thoảng bật cười. Hai người cũng là chơi chín. Mục Ngạo Thiết thì tại này hoàn cảnh xa lạ bên trong thời khắc cảnh giác bốn phía. Dữ Khánh một đường làm chút nhổ cỏ. Hái lá cây, xếp nhánh cây loại hình sự tình. Đang không ngừng quan sát những thực vật này đứt gãy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tiểu vân gian bên trong chuyện phát sinh. Tất cả thực vật đều bị tà khí cho xâm nhiễm. Nhưng mà đi qua một loạt quan sát, hắn ngoài ý muốn phát hiện nơi này thực vật cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước đó hắn phát hiện nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn cùng mật thất trên người người chết đều toát ra đại lượng tà khí. Tưởng rằng thụ kim khư ảnh hưởng, cho rằng kim khư tình huống bên trong có thể sẽ cùng tiểu vân gian bên trong một dạng. Kết quả phát hiện mình ngộ phán. Đồng thời, Hắn không ngừng quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người kia. Phát hiện Ninh Triều Ất đám người vẻ mặt tựa hồ hết sức ngưng trọng. Liền Kiều Thư Nhi tựa hồ cũng có chút tinh thần hốt hoảng. Dữ Khánh thả chậm bộ pháp, đợi cùng Kiều Thư Nhi sóng vai về sau. Hỏi, thiếu quân, làm sao vậy? Ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là xưng hô tên giả của nàng. Tựa hồ là vì không cho hắn lo lắng. Kiều Thư Nhi sáng hiển lộ ra miễn cưỡng vui cười nụ cười. Ôn nhu nói, không có gì, Dữ Khánh nghi hoặc, phải không? Ta xem ngươi thật giống như một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Kiều Thư Nhi, là không nghĩ tới có thể tới Kim Khư. Quá mức rung động, có cảm giác nằm mộng. Là thế này phải không? Dữ Khánh không khỏi nghĩ lại. Chính mình sư huynh đệ ba người là ngay từ đầu liền có chuẩn bị tâm tư. Sau khi đi vào khả năng cũng không cảm thấy. Đối một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị người. Khả năng xác thực như thế đi. Hắn phát hiện trừ bọn hắn sư huynh đệ ba người cùng Ngô Hắc phụ tử bên ngoài. Mặt khác người không biết chuyện đều có đồng dạng tình huống. Đều có chút thần bất thủ xá. Hắn thử giải thích nói. Ngay từ đầu không nói cho ngươi. Không phải muốn gạt ngươi. Kiều Thư Nhi lắc đầu cắt ngang. Không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Phẩm Lan đột nhiên. Ôi, một tiếng. Chọc cho mọi người dồn dập ngừng bước quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nàng để bàn tay bày tại trước mắt mình. Không biết nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Trừng lớn mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ. Không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Ninh Triều Ất hỏi một tiếng. Nhiếp Phẩm Lan kinh ngạc nói. Muỗi. Giống như là con muỗi. Kim muỗi. Kim muỗi. Mọi người kinh ngạc. Ngoại trừ Ngô Hắc phụ tử. Những người khác lách mình vây lại quan sát. Chỉ thấy Nhiếp Phẩm Lan lòng bàn tay đã đổ máu. Lòng bàn tay trong thịt ghim một viên kim loại bột phấn. Nếu không phải nàng sự tình nhắc nhở trước đại gia. Đều tưởng rằng kim loại bột phấn. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện thật sự là một con muỗi. Màu vàng kim kim loại chất cảm con muỗi. Liếc về một con muỗi ong ong bay tới. Ta tiện tay đồng loạt. Không có chú ý phía dưới. Nắm chính mình tay cho đâm hư. Nhiếp Phẩm Lan nắm chuyện xảy ra tình huống bổ sung một thoáng. Bên kia Ngô Hắc nhắc nhở một tiếng. Nhỏ trong nội tâm có tà khí. Kim Khư xuất hiện qua dị biến. Nơi này động vật trên cơ bản đều ẩn chứa tà khí. Trải qua hắn kiểu nói này. Chu Khoan Trấn lập tức đưa tay theo chính mình phu nhân trong lòng bàn tay hái ra cái kia bóp chết con muỗi thi thể. Cầm tới gần quan sát sau một lúc lại bị Ninh Triều Ất cầm tới quan sát. Đại gia thay phiên vào tay. Rơi vào Thẩm Khuynh Thành trên tay lúc. Nàng vì đó kinh ngạc. Hoàng kim muỗi. Nó có thể giống thật con muỗi một dạng bay. Là vật sống. Lục Tinh Vân lại hái tới trong tay quan sát một thoáng. Tìm đúng hạ thủ vị trí về sau. Ba một tiếng. Trực tiếp vận công bóp nát. Quả nhiên mạo một sợi tà khí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều có loại vượt quá tưởng tượng cảm giác. Sơ qua này trì hoãn. Mọi người lần nữa tiếp tục tiến lên. Hoàng kim đài bên trên. Xoay tròn hư chập trùng dạng. Một cái tre tại đấu bổng đen bên trong người xông ra. Hướng bốn phía điều tra một phiên về sau. Lại về tới hư đợt trước. Nửa thân thể dò xét đi vào thông báo. Không ai. Đều đi xa. Dứt lời đứng dựa bên. Lại ra tới bốn cái tre tại áo choàng bên trong người. Cấp tốc tản ra đề phòng. Về sau người mặt sắt ra tới. Đứng tại hoàng kim đài bên trên ngắm nhìn bốn phía. Theo hoang vu chỗ đột nhiên đi vào một mảng lớn trong rừng. Tựa hồ hết sức cảm khái. Kim Khư, đi theo mấy tên kia quả nhiên tìm được. Hắn trên tay cầm lấy hoàng kim kích đâm trên mặt đất. Chính là Nam Trúc trước đó ném ra chi kia. Bị bọn hắn sờ tới sau phát hiện. Thuận tay liền nhặt lên. Nam Trúc ném ra ngoài. Lại bị hắn cho nhặt được trở về. Sau lưng hắn lại cùng ra mấy người. Trong đó có Bạch Lan, Cao Viễn, Giang Sơn cùng Thử Thái Bà. Từ Yêu cũng nghi ngờ không thôi ngắm nhìn bốn phía. Đồng dạng là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể tới đến Kim Khư. Cũng không là người mặt sắt nói cho bọn hắn. Bọn hắn cũng là mãi đến tiến nhập cửa vào. Tại cửa vào nghe đến bên trong người một bộ phận nói chuyện. Mới biết được bọn hắn một đường dày vò vì tìm tới Kim Khư. Một đám người tại cửa vào nghe lén lúc. Tĩnh ẩn náu bất động. Cũng không dám xuất hiện. Chờ đến bên trong người rời đi lối ra một hồi lâu mới ló đầu. Người mặt sắt chợt hạ lệnh. Bốn phía xem một thoáng. Xem bọn hắn hướng phương hướng nào đi. Quảng cáo. Vâng. Lập tức có hai người lĩnh mệnh đi bốn phía điều tra. Trụ ngoặt thử thái bà thử hỏi. Tiên sinh, ngài muốn tìm bí mật chính là cái này sao? Người mặt sát, trừ ngoài ra, người cảm thấy còn có thể có khác sao? Thử thái bà, như là đã tìm được bí mật này. Chúng ta còn có cần phải lại đi theo đám bọn hắn sao? Chỉ thiếu chút nữa là nói ra. Người để cho chúng ta làm chúng ta đã làm được. Ngươi có hay không có thể làm tròn lời hứa. Nhưng mà nàng không dám nói thẳng. Nhất là biết cái gọi là tìm kiếm bí mật là Kim Khư sao. Người mặt sát như là đã nhường chúng ta biết. Nếu chúng ta đã tiến đến, chẳng lẽ các ngươi không muốn tìm đến bọn hắn cái gọi là thiên tuyền, tẩy thân, thoát thai hoán cốt thành tựu trường sinh sao? Lời nói này mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng tâm động không ngừng. Nhưng từ yêu trong mắt rõ ràng có dấu lo lắng, có cùng sói mùa e ngại cảm giác. Thử thái bà thận trọng nói, cũng là nghĩ, chẳng qua là, bọn hắn nói kia là cái gì hai cái cho Kim Khư giữ cửa người cũng tiến vào. Chúng ta người nào cũng không biết hai người sâu cạn như thế nào. Có thể vì tiên gia động phủ người giữ cửa, thực lực sợ không đơn giản, một khi đụng phải, sợ gặp nguy hiểm. Bọn hắn một nhóm từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn thấy Ngô lão thái gia hai huynh đệ chân thân. Không thấy động phủ cửa lớn là thế nào mở ra. Cũng không thấy hai người huynh đệ ở bên trong đại chiến tình hình. Hai huynh đệ cái ở bên trong động thủ lúc đang chém giết. Bọn hắn vừa sờ đến cửa vào phụ cận. Bọn hắn cũng không có tiếp vào gián điệp có quan hệ hai cái người giữ cửa bất luận cái gì tuyên báo. Trên thực tế cũng là quá mức thần bí. Song song xuất hiện quá đột nhiên. Coi như là gián điệp cũng không kịp có cơ hội báo biết. Nếu không phải trong hạp cốc sấm chớp rền vang động tĩnh. Nhường thiết diện người ý thức được Kim Khư mở ra. Hắn khả năng còn sẽ không lộ diện hướng trong hạp cốc chạy. Khả năng sẽ còn chờ gián điệp tiến báo. Không biết sâu cạn liền cẩn thận tránh đi. Người mặt sắt thái độ kiên quyết. Đã nắm chặt hai quả đấm, cảm xúc rõ ràng có chút hưng phấn. Vĩnh sinh, cơ hội như vậy đối chúng ta mà nói. Khả năng chỉ có này một cơ hội duy nhất, bỏ qua có thể liền sẽ không còn có. Từ yêu nhìn nhau, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Bọn họ cùng vị này người mặt sắt tiếp xúc sau một thời gian ngắn. Có thể cảm giác được, lo liệu việc này người mặt sắt hẳn không phải là chuyến này cao nhất quyết sách người. Bởi vì có một số việc cũng không dám hoàn toàn làm chủ. Phía sau màn hẳn là vẫn tồn tại chân chính hắc thủ. Tìm được Kim Khư, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không nên trước tiên tật báo lên sao? Nhưng chung quy là không biết rõ tình huống. Không dám nghi vấn, chỉ có thể tán hắn anh minh. Đương nhiên, Cao Viễn vẫn là nhắc nhở một câu. Tiên sinh, bọn hắn nói. Kim Khư cửa ra vào lúc nào cũng có thể sẽ đóng cửa. Một phần vạn, ta nói là một phần vạn thật đóng lại. Chúng ta ở bên trong làm sao bây giờ? Người mặt sát, cho nên muốn theo sát cái kia người giữ cửa nhi tử cùng cháu trai. Chỉ cần bọn hắn không hoảng hốt, chúng ta liền không cần lo lắng. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Cách chương.